Thời gian cùng anh triền miên. Chương 89, cô mới không cho lục dục thần dọa người. Góc truyện audio.com. Trong tấm ảnh một bộ lễ phục đuôi cá màu xanh ngọc. Bây giờ đang mặc ở trên người Tống Gia Ni. Nếu là không nói, ở sân nhảy ánh đèn lờ mờ, có lẽ làm cho người cho rằng Tống Gia Ni mới là người phụ nữ trên ảnh chụp. Đôi mắt Đường Tâm Lạc rủ xuống, lại không nhìn về phía Tống Gia Ni. Nếu nói vừa rồi đề phòng chính là Trác Nhã Dung và Tống Tú Lan, bây giờ cô lại khẳng định 100%. Các bà ấy trong tiệc tối muốn làm cái gì? Không nghĩ tới mẹ chồng cô thân phận cao quý như vậy, để đổi một con dâu vừa ý, vậy mà cũng có thể làm ra loại việc xấu này. Rất nhanh xe dừng lại bên ngoài một cái biệt thự nào đấy. Tiệc tối tư nhân đêm nay được tổ chức ở trong này. Đường Tâm Lạc cũng không chuẩn bị nhiều làm gì, cũng không tính toán thông báo biến cố bên này cho Lục Dục Thần. Dù sao, khi Lục Dục Thần nhìn thấy Tống Gia Ni, anh thông minh như vậy, đương nhiên có thể đã hiểu mọi thứ. Nhìn ra được cô ta, Tống Gia Ni vô cùng thích Lục Dục Thần, nếu không hai quý bà cũng sẽ không phối hợp, tự hạ giá trị con người diễn tuồng như vậy. Nhưng mà, nếu trước kia Lục Dục Thần không cưới cô ta, hiển nhiên về sau cũng sẽ không cưới cô ta. Anh chọn Đường Tâm Lạc cô, đã nói lên, căn bản anh chướng mắt Tống Gia Ni. Đường Tâm Lạc nhớ lại chuyện trong lòng, cùng đi vào đại sảnh với Trác Nhã Dung. Mới vừa đi vào, vài phu nhân ăn mặc đẹp đẽ quý phái liền xúm lại. Lục phu nhân, cuối cùng bà cũng đến, chúng tôi đều chờ bà. Là a, vừa rồi chúng tôi còn đang nói, bữa tiệc đêm nay nếu là không có Lục phu nhân, thật sự là không thú vị lắm. A, Lục phu nhân, trang phục trên người bà là Gardner một quý mới ra, tôi đã nói. Quả nhiên vẫn là Lục phu nhân lợi hại. Lễ phục mới nhất Gardner người khác đều phải nửa năm mới có thể mặc trên người. Nhưng mà chỉ vài ngày bà có thể mặc vào rồi. Đường Tâm Lạc đi theo bên cạnh Trác Nhã Dung, phát hiện gần như Trác Nhã Dung trở thành trung tâm của bữa tiệc. Cho dù là chủ nhân và phu nhân bữa tiệc, có so sánh với bà, cũng cần phải hổ thẹn. Lúc này, rốt cuộc có người đem ánh mắt dừng lại ở trên người Đường Tâm Lạc đứng bên cạnh Trác Nhã Dung. Cái quý bà chú ý đến trang phục trên người Đường Tâm Lạc. Tuy hình thức có chút già, nhưng chất lượng và chế tác vừa nhìn thấy là sản phẩm của Gardner. Đương nhiên bà ta cho rằng Đường Tâm Lạc là tiểu bối thân thích của Trác Nhã Dung. Có lòng muốn coi trọng, Lục phu nhân, rất ít khi nhìn thấy bà mang cháu gái đến. Ngược lại vị tiểu thư này rất lanh lợi, luôn luôn theo bên cạnh bà. Thật sự là hiểu chuyện cũng không biết là tiểu thư nhà ai. Cô ấy à, ánh mắt Trác Nhã Dung lóe ra, làm như không nguyện ý cùng người khác nhắc tới Đường Tâm Lạc. Bà đưa Đường Tâm Lạc đến đây, đều là nghe chủ ý của Tống Tú Lan. Một là, muốn để cho cô nhìn xem những nhân vật nổi tiếng tầng lớp trên. Để cho cô có thể tự hổ thẹn, chủ động rời bỏ Dục Thần. Thứ hai, nhưng lại an bài như vậy. Tống Tú Lan đã mang theo Tống Gia Ni đi đến cửa. Chỉ cần Dục Thần tính sai người, có thể cùng Gia Ni nhảy một khúc. Như Đường Tâm Lạc người phụ nữ xuất hiện cửa nhỏ như vậy, tuyệt đối sẽ không đồng ý náo loạn một trận. Đến lúc đó, nói không chừng bởi vậy sẽ làm Dục Thần buồn bực, làm cho bọn họ ly hôn. Đương nhiên, việc này đều là Tống Tú Lan lén nói với bà. Lúc đấy Trác Nhã Dung cảm thấy được, nhưng bây giờ bỗng nhiên lại hối hận. Đường Tâm Lạc ăn mặc khó coi như vậy, người ngoài hỏi thân phận của cô, bà nên giải thích như thế nào? Nếu là nói thẳng cô là con dâu Lục gia, Trác Nhã Dung cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Ai ngờ, bà con không có nghĩ ra như thế nào nói. Bên cạnh đã truyền đến một giọng nói thanh lệ dễ nghe. Chào bác gái, cháu là vợ Dục Thần, hôm nay là đặc biệt đi theo mẹ đến để mở mang kiến thức. Không nghĩ đến vận khí tốt như vậy. Lần đầu tiên đến đã gặp nhiều nhóm phu nhân có khí chất xinh đẹp xuất chúng như vậy. Thực là vinh hạnh của cháu. Sau lưng Đường Tâm Lạc thẳng tắp, cùng vài vị quý bà, tiểu thư danh viện can thiệp khi đó, trên mặt lại vẫn vừa vặn mỉm cười. Như vậy cô cũng không bị lễ phục không hợp thời liên lụy khí chất của bản thân. Ngược lại bởi vì giữ lại phong cách này, để phụ trợ cho cô khuôn mặt vốn có chút kiều mị thanh lịch cao quý vài phần. Cách chương.